Chương 828, dọa đái ra. Lẽ nào là muốn truyền bá tán mầm móng gan này lớn ý tưởng để Lưu Húc lại càng hoảng sợ, nhưng hắn đã không còn dám liên nghĩ tiếp, hắn để ạ kỳ nạ ra bên ngoài chạy, mình thì chạy về phía thiêm thực giả, cũng ở thiêm thực giả còn chưa kịp phản ứng liền níu lấy cái đuôi của nó, dường như mãnh hổ hạ sơn vậy gầm to, sử xuất toàn lực đem thể trọng chí ít vượt lên trước 200 cân thiêm thực giả quăng ra cửa sổ. Lưu Húc coi như hiện tại không phải có thể phát huy ra dở dạ gổng bản thế giới thực lực, thế nhưng coi như là ạ cảm ga kỷ thế giới vũ lực, cái kia thiêm thực giả đại khái cũng thấy thượng đế đi a đi thôi. Mắt nhìn phía dưới không có mặc gì nạ tở tẳng, nuốt nước miếng Lưu Húc liền chặn ngang ôm lấy nạ tở tẳng ra bên ngoài chạy. Chạy đến trên hành lang, trái tim lọt vào chen ép Lưu Húc đột nhiên dừng bước, người càng là kém chút quỳ trên đất. Ta là không phải quá nặng, Lưu Húc bây giờ khí lực coi như khiêng một chiếc tạ cũng không thành vấn đề, căn bản không là người bình thường có thể sánh bằng, cho nên coi như hai cái nạ tở tẳng cũng như cũ có thể gánh tới khiêng đi, cho nên hắn đột nhiên dừng lại không phải là bởi vì nạ tở tẳng rất nặng, là bởi vì hắn cảm ứng được con thứ ba thiêm thực người tồn tại. Lưu Húc không hiểu nổi tại sao mình có thể cảm giác được thiêm thực người tồn tại, nhưng hắn biết con thứ ba thiêm thực giả liền ở bên trong thang máy. Ạ kỳ nạ trở về không nên đi đi thang máy bên trong còn có một con vừa muốn ấn về phía ấn xuống lưu ạ kỳ nạ sợ đến vội vàng trở về chạy, mà ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, toàn thân che lấp hắc sắc vậy thiêm thực giả nhảy ra ngoài, giống như cường lực cao su vậy dính vào tường phía sau liền nhanh chóng bỏ hướng ạ kỳ nạ. Bên này thang máy không thể ngồi, cái kia bên kia thang lầu có thể đi sao? Lưu Húc ngay từ đầu còn cảm thấy đi thang lầu là một biện pháp tốt, nhưng hắn ngũ thị vạn năng cảm ứng một cái, phát hiện tiểu khu 6, 7, 8. 9, 10 năm tầng lầu đã không có người sống, thay vào đó là trên trăm con thiêm thực giả. Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống gì? Nói cách khác, ba người bọn hắn hiện tại tựa như rơi vào cá sấu trong ao, con gà con vịt con, chỉ có đợi làm thịt phần. Nếu như là Lưu Húc một người, hoàn toàn có thể đánh ra, thế nhưng bên người còn mang theo hai cái con chồng trước còn có một cái vấn đề trọng yếu, cái chấn nhỏ này cũng không lớn, Lưu Húc coi như có thể bảo trụ bên người hai nàng, thế nhưng mà phải cùng mỉ cổ tỏ ủ ra bệ bên kia. Nếu là không đem trong tiểu khu cái này mấy trăm thiêm thực giả tiêu diệt, cái chấn nhỏ này sẽ phá hủy. Nếu như không nghĩ biện pháp tiêu diệt những thứ này thiêm thực giả, ạ kỳ nạ mạ phụ các nàng đều sẽ có nguy hiểm. Nói ra những lời này lúc, Lưu Húc lúc này mới nhớ tới lần này mục đích, nạ thở tẳng thủy ở nơi nào ở đang so lương phản long nhị trong nhà. Vị trí. Sắt vách cái kia một cái nhà. Dừng một chút, sợ đến nước mắt chảy dòng nạ thở tẳng nói, nguyên bản chúng ta là muốn đem bì ạ cựu đạn mỹ đỏ gì mang tới bên này. Có thể bởi vì nàng điện thoại, chúng ta đã đem bỉ ạ cựu đạn mỹ đỏ gì dẫn tới so với lương phản long nhị trong nhà, hắn là dự định lên bạn gái ngươi sau đó mới lên trên bỉ ạ cựu đạn mỹ đỏ gì. Thật là một cẩu vật mắng ra tiếng, Lưu Húc liền ném nạ tở tẳng, cũng tại nơi con thiêm thực giả hướng ạ kỳ nạ phát động công kích trong nháy mắt đó vọt đến thiêm thực giả phía bên phải, cũng khiến cho ra sức lực toàn thân đánh vào thiêm thực giả trên đầu. Thiêm thực người đại não là lộ ra ngoài, cho nên một quyền này đi qua, nó đại não trực tiếp bị Lưu Húc làm bể. Tiêu rên mấy tiếng liền ngã trên mặt đất. Biết có càng ngày càng nhiều thiêm thực giả nhanh chóng vọt hướng nhà này lầu, Lưu Húc liền chạy tới cuối hành lang trước cửa sổ. Nhìn chăm chăm sát vách những tòa nhà lầu, Lưu Húc cầm lên bên cạnh thùng rác, đem cửa sổ đập nát, sau đó liền nắm chặt nắm tay. Một cái cầu sinh sách lược xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cảm ứng được thiêm thực giả càng ngày càng tiếp cận, Lưu Húc liền biết mình không thể do dự nữa, cho nên hắn một cái xù nổ liền vọt đến ạ kỳ nạ cùng nạ tở tẳng trước mặt. Nói thật, Lưu Húc rất muốn ném nạ tở tẳng, người nữ nhân này thật là ác tâm, dĩ nhiên lừa dối bị ạ cựu đạn mì đỏ gì, may mắn Lưu Húc lúc trước để ạ kỳ nạ gọi điện thoại, bằng không bị ạ cựu đạn mì đỏ gì rất có thể đã tao hương. Trừng nạ tở tẳng liếc mắt, Lưu Húc liền chặn ngang ôm lấy ạ kỳ nạ, cũng kêu lên, nếu như ngươi muốn sống liền leo đến ta trên lưng. Nạ tở tẳng vẫn lo lắng Lưu Húc sẽ đem nàng bỏ lại, cho nên nghe nói như thế, nàng liền lập tức bỏ đến Lưu Húc trên lưng. Thấy Lưu Húc nhìn chằm chằm trống rông cửa sổ, ạ kỳ nạ lại hỏi, ngươi đừng nói ngươi muốn 100 mét nhảy a, không hổ là lao bà của ta. Lưu Húc cho ạ kỳ nạ điểm 32 cái like. Quá nguy hiểm không nên vọng động, ạ kỳ nạ vừa dứt lời, thì có mấy cái thiêm thực giả từ thang lầu chui ra, cũng vây lắm mồm. Đầu vọt tới. Đều đến lúc này, Lưu Húc không phải xông là không được, cho nên hắn thì càng thêm dùng sức ôm chặt ạ kỳ nạ, cùng sử dụng tay kia nâng nạ tờ tẳng. Lần trước nâng ạ kỳ nạ hoặc là mạ phỉu thời điểm, Lưu Húc còn sẽ có chút xung động. Nhưng đối với nạ tở tẳng cái này kỹ nữ, Lưu Húc một điểm xung động cũng không có. Ngươi nhanh lên một chút nha, nạ tở tẳng kêu lên. Câm miệng kêu nữa liền đem ngươi ném khiến chúng nó đâm chết ngươi, Lưu Húc hù dọa một cái như vậy, nạ tở tẳng liền lập tức ngậm miệng, cũng nơm nớp lo sợ nhìn những cái này nhanh chóng tới gần thiêm thực giả. Lui lại một khoảng cách phía sau, Lưu Húc đang ở thiêm thực giả đồng thời nhào tới chi tế sử dụng Suno. Suno có thể cấp tốc đột tiến, nhưng đều là trên mặt đất, không có cách nào trên không trung thi triển liên tục thi triển, cho nên chỉ có một lần cơ hội. Suno để Lưu Húc có thể lấy cực kỳ khoa trương tốc độ chạy, cái này thì sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ quán tính, cho nên phải là ở chạy thật nhanh trong quá trình đột nhiên nhảy dựng lên cũng ngưng sử dụng Suno lời nói, Lưu Húc cả người liền lại bởi vì quán tính mà phi hành về phía trước một khoảng cách. Cách cửa sổ còn có hơn 10 mét, Lưu Húc liền chợt nhảy lên. Ở quán tính dưới tác dụng, Lưu Húc liền mang theo hai người bọn họ bay ra cửa sổ, giống như một quả đạn đạo giống nhau bay về phía đối diện cái kia đóng chặt cửa sổ. Ở giữa không trung, Lưu Húc là không có biện pháp sử dụng sủ nổ đó à, cho nên ạ kỳ nạ cùng nạ tở tặng liền xem rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Ạ kỳ nạ đã sớm đoán được Lưu Húc là muốn nhảy đến đối diện, cho nên vào lúc này nàng liền nhắm thật chặt mắt, âm thầm cầu nguyện Lưu Húc muốn nhảy chuẩn một điểm. Nói chung đâu, nếu là Lưu Húc đụng vào trên cửa sổ hoặc phía dưới, hoặc là đều không đụng được, bọn họ liền nguy hiểm. Nạ tở tặng hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Húc biết làm loại sự tình này à, cho nên ôm chặt Lưu Húc cổ nạ tở tặng đang ở a a kêu loạn. Tức thì bị sợ đến trực tiếp tiểu tiện không khống chế, cái kia nhiệt hồ hồ nước tiểu liền rắc vào Lưu Húc trên lưng. Doa đái ra cảm giác được trên lưng một trận nóng hổi, Lưu Húc trực tiếp đau chứng. Nhìn càng ngày càng tới gần cửa sổ, Lưu Húc bắt được dưới cửa sổ phương đưa ra tiểu bình đài. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn những cái này đang ghé vào trên cửa sổ gào khóc la hoàng thiêm thực giả, Lưu Húc liền kêu, leo lên đạp Lưu Húc thân thể, nạ thở tẳng cùng ạ kỳ nạ liền bò lên, cũng mở cửa sổ ra nhảy tới trên hành lang, Lưu Húc theo sát phía sau.